Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ba người cùng nhìn ra cửa thấy quản lý đi vào phòng Lâm Tây vội hỏi. Anh Trương, lời anh vừa nói có ý gì? Bắc Vũ Đường và Lục Nhất Minh cùng nhìn quản lý. Anh Trương đi vào phòng bệnh, lấy một tờ giấy trong túi đưa cho Bắc Vũ Đường. Cậu xem trước đi, Bắc Vũ Đường tiếp nhận, thấy đó là văn kiện giải trừ hợp đồng, cô bình tĩnh xem hết văn kiện. Anh Trương thấy cô xem xong rồi thì nói, Bạch Khởi, với điều kiện của cậu thì có thể vào nhiều đội tốt hơn đội Thương Lan nhiều. Bên chúng tôi không muốn chậm trễ tiền đồ của cậu, hợp đồng này kết thúc tại đây. Vì tỏ thành ý câu lạc bộ sẽ bồi thường cho cậu. Anh Trương đưa một tấm thẻ cho Bắc Vũ Đường, đây là tiền bồi thường, mật mã là số đội. Lâm Tây và Lục Nhất Minh nghe xong, không bình tĩnh được như Bắc Vũ Đường, đặc biệt là Lâm Tây, cậu ta tức giận nói. Gì mà suy nghĩ cho tiền đồ của Bạch Khởi, rõ ràng các người thấy cậu ấy bị thương, mượn cơ hội sa thải cậu ấy mà thôi. Có phải các người đã sớm muốn đuổi Bạch Khởi đi, lần tai nạn này vừa lúc cho các người cơ hội, đúng không? Lục Nhất Minh lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lại quay đầu trừng Lâm Tây, trong mắt đầy cảnh cáo. Lâm Tây, cậu đang nói cái gì đấy? Tuy sự thật là vậy, nhưng cậu không thể nói ra. Bạch Khởi là đương sự sao có thể chịu nổi. Lâm Tây đang chìm trong phẫn nộ cảm thấy không đáng giá cho Bạch Khởi, hoàn toàn không hiểu ám chỉ của Lục Nhất Minh. Chẳng lẽ tôi nói sai? Bọn họ đều đã làm như vậy, chẳng lẽ còn sợ người ta nói à? Lâm Tây, cậu câm miệng. Lục Nhất Minh tức giận nói. Lục Nhất Minh, chẳng lẽ cậu cũng muốn giống như họ à? Bắc Vũ Đường thấy hai người sắp cãi nhau, vội lên tiếng ngăn cản. Lâm Tây, đừng tranh cãi. Lâm Tây còn muốn nói, nhưng yên lặng ngậm miệng khi thấy ánh mắt u trầm của Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nhìn anh Trương. Anh Trương, nếu anh đã nói vậy, tôi cũng sẽ là người biết tốt xấu, đưa bút cho tôi. Anh Trương không đành lòng, nhưng cấp cao của câu lạc bộ đã quyết định anh ta không thể thay đổi. Thực lực của Bạch Khởi thấp nhất đội, hoàn toàn không có giá trị. Hiện giờ kinh phí của đội khó khăn, tự nhiên không thể giữ người vô dụng. Tuy nói nhân lúc cậu gặp chuyện mà đuổi cậu thì cũng có chút không phúc hậu, nhưng nếu kéo dài thì chỉ lãng phí thêm thời gian của nhau thôi. Anh Trương vốn tưởng Bạch Khởi sẽ không đồng ý, hoặc tức giận mà giải ước, không ngờ cô lại bình tĩnh như thế. Trương ca đưa bút cho cô, Lâm Tây ở bên lại ngăn cản. Bạch Khởi, cậu thật sự muốn ký sao? Không thể ký, Bắc Vũ Đường dịch tay cậu ra, bình tĩnh nói. Đội đã sớm có quyết định, sớm hay muộn gì cũng có ngày này. Thay vì kéo dài thì không bằng giải ước bây giờ luôn. Giống như lời anh Trương nói, như vậy tốt cho cả đôi bên. Cậu, Lâm Tây hận sắt không thành thép nhưng lại không có lý do chính đáng nào để ngăn cản họ. Bắc Vũ Đường nhanh chóng ký tên mình, trả hợp đồng giải ước cho anh Trương. Anh Trương thấy việc đã xong, vừa lòng cất văn kiện vào túi. Bạch Khởi, cậu dưỡng thương cho tốt đi. Chờ khỏi rồi, cậu muốn đi đội khác thì tôi có thể liên hệ giúp cậu. Anh Trương khách sáo nói. Cảm ơn anh Trương, Bắc Vũ Đường cũng khách sáo trả lời. Anh Trương nhìn Lâm Tây, nhỏ giọng cảnh cáo. Lâm Tây, những lời này cậu nói trước mặt tôi cũng không so đo với cậu, nhưng đừng nói ở câu lạc bộ. Đến lúc đó, không ai giữ nổi cậu đâu. Lâm Tây híp mắt, anh Trương có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn xóa cả tên tôi khỏi câu lạc bộ à, không phải là tôi muốn, mà là cậu muốn thế nào? Lời nói và hành động của cậu quyết định cậu đi hay ở, anh Trương lạnh mặt. Tôi đã không còn lời nào để nói, cậu tự giải quyết cho tốt. Nói xong, anh Trương xoay người rời đi. Lâm Tây còn muốn cãi lại vài câu, lại bị Lục Nhất Minh ở bên ngăn cản. Đến khi anh Trương đi rồi, Lục Nhất Minh mới nói. Anh Trương cũng chỉ làm theo lệnh thôi, cậu tức giận với anh ta làm gì? Tôi cảm thấy không đáng cho Bạch Khởi. Bạch Khởi mới vào rõ ràng rất lợi hại, tất cả là tại đội trưởng không chịu dùng cậu ấy. Cái gì mà Bạch Khởi còn chưa thành thục, không đủ ăn ý, mẹ toàn đánh rắm, ngay cả cơ hội còn không cho thì ăn ý đâu ra. Lục Nhất Minh thấy Lâm Tây nói không giữ miệng như vậy thì cũng say, liều mạng kéo tay áo cậu ta. Cậu đừng nói nữa, nói xong, chưa đợi thằng ngốc Lâm Tây nói chuyện cậu đã quay đầu nói với Bắc Vũ Đường. Bạch Khởi, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu coi lời cậu ta như đánh rắm cái thôi, đừng để trong lòng. Lâm Tây bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện lời mình vừa nói đã xem nhẹ tâm tình của cô, áy náy vô cùng. Bắc Vũ Đường nhìn hai người tuy mới ở chung 2 năm nhưng tình cảm giữa họ lại sâu đậm nhất trong câu lạc bộ. Họ không vì Bạch Khởi không được coi trọng mà coi thường và xa lánh cậu ấy, đây là bạn bè đáng giá. Các cậu không cần lo cho tôi, thật ra Lâm Tây nói đúng. Tôi đã sớm muốn nói vậy, giờ Lâm Tây nói vậy thì tôi cũng đỡ phải nói. Bắc Vũ Đường có chút tiếc nuối. Sau này sợ là tôi không thể cùng kề vai chiến đấu cùng các cậu nữa. Lâm Tây và Lục Nhất Minh cũng vô cùng thương cảm. Bạch Khởi, cậu chuẩn bị đi đội nào? Tôi cảm thấy Lưu Vân Các khá được, hay là cậu đi Lưu Vân Các đi? Lâm Tây nói. Lục Nhất Minh yên lặng trợn trắng mắt. Ngu ngốc, giờ Lưu Vân Các nắm giữ chức quán quân 3 lần liên tục, rất khó để vào được đội của họ. Dù có vào thì chỉ sợ cũng sẽ bị ghẻ lạnh rất lâu. Theo tôi thấy, có thể đến đội Huyền Thiên. Đội Huyền Thiên không tệ, thực lực chỉ sau Lưu Vân Các. Cách Trương.